Tứ đại đại náo học đường. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng xa hoa, có một cô gái đang ngồi đọc sách, bên cửa sổ chính là Thiên Đi, điện thoại reo. Alo, giọng lạnh lùng, 30 phút sau tập hợp tại trụ sở chính, là một cuộc họp khẩn cấp. Hết, đầu dây bên kia cũng lạnh không kém. 30 phút sau trước trụ sở chính, bốn cô gái bước vào. Cóc, cóc, cóc, vào đi, gập người 90 độ. Thưa cha, chúng con đã tới. Được rồi, các con ngồi xuống đi. Bà Thiên Di, tình hình hiện tại là bốn người con gái đang đối diện với bốn vị phụ thân. Các ông tuy đã trạc tứ tuần nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, anh Tuấn. Bốn cô con gái chính là Thiên Di, Ái Vũ, Thiên Thanh và Thiên Băng nhà ta. Sau khi Thiên Di nhận được cuộc gọi khẩn cấp thì đã liên lạc nhanh với ba nàng còn lại và quay lại câu chuyện nào. Ây da cha à, hôm nay gọi con gái đến đây chắc chắn là có chuyện quan trọng đại đúng không? Giọng điệu đùa cợt này chắc chắn là của Ái Vũ. Ây da con gái à, con nghiêm túc một chút có được không, chúng ta là đang có chuyện muốn nói với các con à. Hai, cha con nhà này, đúng là ba chấm A, e hèm. E hèm, cha con Thiên Di cùng đồng nhau hắng giọng đồng thời không quên liếc qua hai kẻ vừa gặp đã náo loạn kia. Được rồi, vào vấn đề chính thôi. Bà của Thiên Thanh, ta nói, các con nghe đây, hiện tại trụ sở bên Pháp của chúng ta đã đi vào quỹ đạo và đang phát triển rất tốt, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ quản lý của các con. Nên ta và cha các con đã bàn bạc quyết định sẽ giao trụ sở bên Việt Nam cho các con quản lý nhé. Cha của Thiên Băng nói, bốn cô nàng đang chăm chú nghe tới đây thì có gì đó không đúng, bèn nhìn vào bốn vị phụ huynh kia, kết quả nhận được là bốn cái gật đầu rất chi là tin tưởng. Cha à, còn anh hai thì sao? Di, sau khi bọn nó tốt nghiệp sẽ để nó sang đó giúp đỡ các con. Cha tê, Di, cha à, chắc chắn là bọn con làm được sao? Tê, Băng hỏi lại một câu rất chi thừa thãi. Được rồi, không nói nhiều, chúng ta quyết định rồi, chúng ta tin các con làm được. Cha của Tê Thanh lên tiếng khẳng định. Tê, Di sau một hồi suy nghĩ và trao đổi ý kiến bằng ánh mắt với ba cô nàng kia thì lên tiếng. Chúng con sẽ nghe theo, vậy khi nào chúng con sẽ khởi hành, thưa cha? Cái đó tùy các con thôi. Bà Ái Vũ, dạ được, vậy không còn chuyện gì nữa, chúng con xin đi trước. Tê Thanh, ừm, về sớm nghỉ ngơi đi. Bà Tê Thanh, cách chương.